Chương 197, bọn họ cũng không đánh lại ta. Thật ra thì tối hôm nay, Lâm Tử Khang khẳng định không ngủ được. Hắn sau khi để điện thoại xuống, lập tức nhường thư ký đặt trở về nước vé phi cơ. Chờ đến Lâm Nhuế đánh tốt lắm cú điện thoại này sau, nàng ra cửa, liền thấy Trần Kỳ mắt lom lom nhìn nàng, nói, Lâm Nhuế bạn học, chờ một hồi sẽ tới một số người, đến lúc đó, ta cùng Giang Gia Gia, còn có ta Vân Ca, khả năng đều phải cùng ngươi chen chúc một căn phòng chính là cũng không có biện pháp. Ta biết ta Lâm Nhuế gật đầu. Nhường Vân Trạch cho những người hộ vệ kia gọi điện thoại, nhường bọn họ qua đây. Hay là Lâm Nhuế ra chủ ý nếu như Lâm Nhuế thật là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể sẽ cảm giác cái tình huống này có chút lung túng, dù là bởi vì Đại Thủy không có cách nào. Nhưng là bây giờ Lâm Nhuế, đừng nói là Vân Trạch Trần Kỳ rồi, ngay cả Giang lão gia tử kia đang tại nàng trong mắt, đều là tiểu bối ai chớ đừng nói chi là ăn rồi, ta không có chuyện gì, hơn nữa đây cũng là chuyện không có biện pháp không phải sao hơn nữa, coi như là có cái gì. Các ngươi cũng không đánh lại ta a. Nàng suy nghĩ một chút lúc trước dùng thần thức dò xét những người hộ vệ kia tình huống, bổ sung nói, bọn họ cũng không đánh lại ta. Trần Kỳ cùng Giang lão gia tử có chút ngộng. Ngược lại là Vân Trạch có chút dở khóc dở cười. Hắn đều nghĩ ở trong lòng, ừ, nếu không sau này nhường nha đầu này làm mình hộ vệ như thế nào, dĩ nhiên, loại ý nghĩ này thật chỉ là tưởng tượng mà thôi, dẫu sao Vân Trạch cũng không bỏ được. Nếu người ta tiểu cô nương như vậy ổn định, như nở dê người kha cờ cũng không tốt nói gì. Bất quá mấy người bọn hắn cũng đều là chánh nhân quân tử, còn lập tức phải tới những người hộ vệ kia, tất cả đều là Vân Trạch tự mình chọn lựa người, hết sức đáng tin. Cho nên nói, Lâm Nhuế thật ra thì cũng không có cơ hội thi triển nàng thân thủ. Phương Cách mang bọn thủ hạ lúc tới, ngược lại là rất quy củ, một thân nước, trước ở cửa đem nước đều ném trôi chảy. Hơn nữa cũng đem ướt áo khoác đều cởi ra. Sau đó một đám người đều mặc lớn áo yếm, còn có một cái trực tiếp cánh tay trần. Vân Trạch mặt không thay đổi nhìn đám người này, trong lòng nghĩ là, thật may trước hết để cho Lâm Nhuế vào phòng rồi. Hắn nói, các ngươi qua bên kia phòng, thay cho ướt quần áo, nghỉ ngơi một chút. Phòng bếp trong nồi mặt có canh gừng, các ngươi đều uống chút. Phương Cách nhường như nở dê người kha cờ qua đi vào trong phòng mặt, hắn đi tới Vân Trạch bên cạnh. Nói, lao bản, nếu như nước còn tăng lên mà nói, ta có thể gọi điện thoại, kêu người kêu phi cơ trực thăng tới. Chỉ cần sấm sét ngừng, bây giờ liền có thể kêu Vân Trạch nhìn một chút hắn, sau đó nói, lại nói. Nói xong câu này nói, hắn liền ôm một ly nước nóng, xoay người vào một căn phòng khác bên trong đi. Phương Cách có chút ngộng. Lao bản câu này lại nói, là ý gì a? Bên ngoài mặc dù gió còn rất lớn, nhưng mà mưa lại nhỏ rồi không ít. Mặc dù bốn phía một mảnh mênh ngông, may ra bọn họ cái nhà này không có vấn đề gì. Vân Trạch đẩy cửa đi vào thời điểm, phát hiện Lâm Nhuế ba người đang chơi đấu địa chủ. Hơn nữa thật giống như Trần Kỳ lại thua rồi. Trần Tiểu Kỳ đã có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn xoa xoa mặt, cảm khái nói, tại sao ta uống rượu không uống thắng các ngươi, đấu địa chủ cũng không đánh lại các ngươi a? Nếu như không phải là đại hoàng chó Tiểu Kỳ là ở bên ngoài gian phòng nói. Phỏng đoán Trần Kỳ đều phải qua đi ôm ở hắn người bạn nhỏ, cùng nhau hoài nghi nhân sinh. Bất quá yêu thương chẳng qua là một giây đồng hồ. Một khắc sau Trần Kỳ liền đầy máu sống lại, muốn bắt đầu ván kế tiếp. Thật ra thì, mặc dù nam nữ bất tiện, nhưng mà tối hôm nay, nhưng cũng quyết định ai cũng ngủ không yên ổn. Dẫu sao nếu như nước tiếp tục lên tăng nói, vậy bọn họ cái nhà này khẳng định cũng sẽ nguy hiểm. Cho nên mấy người liền lựa chọn đánh bài. Nhưng là dần dần, mấy người mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, nhất là trong bọn họ chưa còn uống thật nhiều rượu.